Chương 11 Đắm chìm. Tôi ngồi trên ghế sofa, trước mặt tôi là một cô gái lạ mặt, đang mặc quần áo của Uyển Nhi, chân trần, vừa tắm gội xong, đang lau mái tóc ướt nhèm. Một người dù ngốc nghếch đến mấy cũng đều biết được như thế là thế nào, và cũng đều đoán được giữa tôi với Ngải Mạc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi thật sự đã không làm gì cả. Tôi muốn giơ cả hai tay lên trời để đầu hàng. Tôi muốn khóc nhưng không còn một giọt nước mắt nào cả. Thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp khiến con người ta phải phát điên lên như vậy? Tôi vội vàng đứng dậy muốn giải thích vài câu gì đó, nhưng không thể nào giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngải Mạc thì ngược lại, cô ấy tỏ ra rất bình thản, chỉ ngắm nhìn một chút Uyển Nhi lúc cô ấy vừa bước vào, kèm theo đó là một chút ngạc nhiên nho nhỏ, rồi lại tiếp tục quay người vào trong nhà để lau tóc, không cuốn bút cũng không hoảng loạn, trang nhã và cao quý như là đang khiêu vũ vậy. Uyển Nhi nhìn tôi với một ánh mắt của người đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi lại nhìn người được coi là kẻ thứ ba đang thản nhiên đứng xoay lưng lại để lau tóc kia. Khuôn mặt cô ấy dần dần trở nên tái nhợt. Tôi đoán rằng chiến tranh thế giới lần thứ ba chắc chắn sắp diễn ra trong ngôi nhà này. Tôi nhầm tính xem nếu hai người phụ nữ kia mà ẩu đả với nhau, ai sẽ là người chiến thắng và tôi phải bên vực ai đây. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Uyển Nhi. Cô ấy có thể lấy gì làm binh khí đây? Tôi quả là đã đánh giá thấp con người của Uyển Nhi. Cô ấy không hổ danh là con gái trong một gia đình quyền quý, đã chứng kiến mọi nhân tình thế thái. Cô ta không la lối ôm sờm, làm ảnh hưởng tới hàng xóm, hay thu hút lực lượng 110, và càng không khóc đầu nhảy từ ban công xuống dưới đất với một tư thế cực kỳ cao quý, cộng thêm một nụ cười nhẹ nhàng. Uyển Nhi tiến đến trước mặt Ngải Mạc rồi nói: "Mạc Mạc." Quá ra hai người đã quen biết nhau. Vốn dĩ khi thấy Uyển Nhi lấy tư cách là chủ nhân trong nhà bước tới trước mặt Ngải Mạc, tôi đã vội vàng bật dậy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ động thủ, ai ngờ cô ấy lại nói chuyện với Ngải Mạc một cách bình thản như vậy. Trái tim đang treo lơ lửng trên cao của tôi kia giờ đây được hạ xuống thấp hơn, và trí tò mò của tôi lại được dịp trỗi dậy. Sao hai người ấy lại quen nhau? Ngải Mạc đã không thèm đáp lại câu chào của Uyển Nhi, cũng không thèm để ý tới câu hỏi cùng bộ mặt cười cợt mong đợi sự hòa bình của tôi. Cô ấy không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt, bình thản đi vào phòng ngủ, nhặt lấy cái xách tay của cô ấy, xách ngược cái đôi giày lên rồi đi thẳng ra ngoài. Uyển Nhi quả là người được thụ hưởng một nền giáo dục tốt. Cô ấy cũng không nổi cáo vì thái độ của đối phương mà vẫn quan tâm hỏi tiếp: "Mạc Mạc, sao em lại ở nơi đây?" "Anh ta đưa tôi tới đây." Ngải Mạc chỉ vào tôi. Uyển Nhi nhíu mày lại nhìn tôi bằng một ánh nhìn vô cùng phức tạp, rồi không thèm nói thêm câu gì nữa. Ngải Mạc không vội vàng nhưng cũng chậm rãi đi về phía cửa ra vào, xỏ giày xong quay người nhìn về phía tôi, chỉnh sửa lại cái sắc da đang đeo ở trên vai phải rồi hỏi tôi: "Thật sự không cần chứ?" Tôi biết cô ấy đang ám chỉ đến tiền phục vụ, tôi đứng ngay người ra lắc đầu. Ngải Mạc quay người về phía cửa, tay đặt lên trên nắm đấm cửa, chưa vội mở cửa bước ra, lưng vẫn quay về phía tôi rồi nói: "Tối hôm qua cảm ơn nhiều." Sau đó mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi thật không thể than khổ được, mấy tiếng cảm ơn cuối cùng đó dường như đã ném tôi xuống một hố sâu mà muôn đời muôn kiếp không quay trở lại được. Tôi thấy nơm nớp lo lắng, tôi đưa mắt nhìn trộm Uyển Nhi một cái. Cô ấy đang xoa tay đứng nhìn tôi. Vợ ơi, tôi nuốt nước bọt, trường mặt ra chạy tới, níu lấy cánh tay của Uyển Nhi. "Thôi đi, đàn ông các anh đều là đồ tồi. Ban nãy Uyển Nhi đã rất giữ thể diện cho tôi lắm rồi, Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích. Giờ đây khi chỉ còn lại hai người, có bị cô ấy trút giận mà mắng mỏ vài câu, tôi cũng cảm thấy thấu tình đạt lý, không hề để tâm đến chuyện đó. Và tôi vẫn nhìn cô ấy cười làm lành. Tối qua hai người có làm chuyện gì không? Uyển Nhi tra hỏi tôi. Tôi lập tức lắc đầu như điên dại, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, giá mà được làm chuyện gì đó thì tốt biết bao.